Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đánh chết cự nghiêu, đánh cắp thần lực, chương 324, đánh chết cự nghiêu, đánh cắp thần lực, các vị đạo thân, huynh quý, nói tốt giữ gốc nguyệt phiếu đây. Bần đạo cho rằng mỗi ngày cần chuyện cần làm có ba kiện. Đệ nhất chính là ăn cơm, đệ nhị ngay cả khi ngủ. Đệ tam chính là cho khủng bố đô thị ném nguyệt phiếu. Ha ha ha, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, cự nghiêu đám đợi quá lâu. Nhưng bị đoạn tuyệt trốn sinh chi lộ vệ Tiểu Bắc lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Áp căn bản không hề đi để ý tới này một ít hướng chính mình cuốn ngược tới được huyết nhục thảm. Trong tay đại thương không ngừng hướng dưới thân sọ đâm hạ. Đem sọ đâm ra từng cái lỗ nhỏ. Mặc dù vậy cự nghiêu không ngừng lay động đầu, vệ Tiểu Bắc hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng ở phía trên. Không chút nào nửa điểm bị quật bay ra ngoài dấu hiệu. Gần chính là nhìn qua có vẻ hơi nguy hiểm mà thôi. Đi tự nhiên, người nhẹ như yến hơn nữa tinh vi tính toán, đủ để cho vệ Tiểu Bắc tại kinh đào hải lãng bên trong trên thuyền nhỏ vững như núi Thái. Liền cự nghiêu như vậy lắc lắc đầu. Liền muốn đem vệ Tiểu Bắc quăng bay ra đi, đã nghĩ được quá mức đơn giản, huyết nhục thảm cuốn ngược tốc độ cũng không chậm, vài tức thời gian trôi qua, này cuốn ngược độ cao đã vượt qua 30 mét, giống như một cái chính đang chậm chậm thu lại nụ hoa. Lại như là thiên la địa, hướng vệ Tiểu Bắc bao trùm tới, lúc này chuyên chú tại đâm sọ 300 năm vệ Tiểu Bắc đã đem sọ đâm ra một vòng lại một vòng lỗ nhà tại. Sẽ ở đó chút khối thịt hình thành máu thịt thảm sắp bổ nhào vào vệ Tiểu Bắc trên người thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trên tay đại thương dừng lại, từng tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam từ trên người hắn nổi lên. Ngay sau đó, bùm bùm, tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên, lam sắc điện tương lập tức từ vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông xì ra. Giống như một mảnh sóng chiều tuôn ra. Trong nháy mắt, này một ít sắp tiếp xúc được vệ Tiểu Bắc khối thịt. Huyết thủy bản năng co rút lại thân thể, ý đồ tránh được trận này ngập đầu tai ương. Nhưng đây đều là vô dụng dãy rủa, làm độ ấm vượt qua hơn 5.000 độ điện tương hướng 4 phương 8 hướng phun ra đi thời điểm. Phàm là cùng với tiếp xúc khối thịt trong nháy mắt liền hóa thành cháy đen. Ngay sau đó thì biến thành cho bụi. Mấy trăm thước vuông máu thịt thảm ngay trong nháy mắt này đều hóa thành cho tàn biến mất. Nóng cháy vô cùng điện tương thậm chí còn đem vệ Tiểu Bắc dưới thân cự nghiêu hành lý bọc lại. Nửa tức thời gian không đến, điện tương tiêu tán hơn phân nửa. Còn thừa một chút điện tương thì một lần nữa dung nhập vệ Tiểu Bắc trong lỗ chân lông biến mất. Không còn tăm hơi, lúc này vệ Tiểu Bắc bốn phía một mảnh cho tàn phiêu tán. Mà dưới thân cự nghiêu cốt giá cũng đã biến thành một mảnh cháy đen. Vệ Tiểu Bắc dùng đầu thương hướng sọ mạnh mẽ một đâm ni kia trở nên cháy đen sọ lập tức liền. Sụp đổ rồi một khối lớn. Không hề nghi ngờ, tại điện tương tác dụng hạ, mặc dù là lần thứ hai cường hóa xương cốt cũng không thể chịu đựng loại này thương tổn. Cứng rắn đặc tính xuất hiện biến hóa, nhưng để cho vệ Tiểu Bắc có chút há hốc mồm chính là. Khi hắn dùng đại thương đem cự nghiêu cốt giá sọ đâm toái một mảng lớn chi hậu. Lại phát hiện này sọ phía dưới còn có một tầng ôn hòa như ngọc xương cốt. Hơn nữa loại này giống như là ngọc thạch xương cốt này độ cứng rắn thậm chí còn vượt qua thượng. Diện sọ, đại thương đâm đi xuống. Chỉ có thể tại trên đó đâm ra một cái hố nhỏ đến. Như muốn chọc thùng, độ khó nếu so với sọ khó hơn mấy lần trở lên. Phía trước điện tương cũng không có thể đem cự nghiêu nhất kích tất sát. Gần chính là đem mất cảm giác, theo vệ Tiểu Bắc đại thương không ngừng đâm đi xuống. Vậy đầu cự nghiêu cốt giá cũng bắt đầu lắc lư chuyển động. Chỉ lát nữa là phải tỉnh lại. Nói thật, đối với vệ Tiểu Bắc mà nói, lúc này được cho một cái nho nhỏ tuyệt cảnh. Vừa mới bạo phát điện năng, đám một lúc sau, cái loại này toàn thân suy yếu trạng thái sẽ hàng lâm. Kèm thêm cực độ đói khát sẽ làm vệ Tiểu Bắc đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. liều mạng, Vệ Tiểu Bắc tay phải tại tiểu túi Bách Bảo Thượng nhẹ nhàng vừa sờ. Lập tức một mai đầu thương xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay. Đây là Bạch Phụ đại thương tiến hóa trước, kia cặp sống chết hiệu quả mỗi tuần đi sản xuất sen đầu thương. Tuy nói hiện ở cái này song sinh tử hiệu quả bởi vì đại thương tiến hóa. Do đó chuyển biến trở thành mỗi tháng sản xuất một cây sen đại thương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn không có tiêu hao những thứ này sen đầu thương. Cho nên tiểu túi Bách Bảo bên trong tổng cộng có 3 mai sen đầu thương. Vậy sen đầu thương có không dùng tại tiến hóa chi hậu Bạch Phụ thần lực đại thương lên? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng đến lúc này, coi như là đổ cũng muốn đánh cược một lần. Tiếp cận Bạch Phụ thần lực đại thương tại tiến hóa chi hậu chưa đầy một tháng. Cũng không có cái gì sen đại thương xuất hiện, nắm lên hàn quang chớp động đầu thương, Vệ Tiểu Bắc liền đem vỗ vào Bạch Phụ thần lực đại thương phía trên. Theo đầu thương tới gần, Bạch Phụ thần lực đại thương trên cán thương lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt Bạch Phụ, như là trương ngư chìa xúc tua, đem đầu thương quấn quanh lên. Vậy sen đầu thương lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Thuận Bạch Phụ chia xúc tua liền chui vào đại thương bên trong. Vệ Tiểu Bắc bắt đại thương tay trái không khỏi chấn động. Theo vậy sen đầu thương dung nhập đại thương bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được vậy đại thương trở nên càng phong nhuệ. Cây thương càng có kiên nhẫn tính, thần lực khởi động. Vệ Tiểu Bắc nhất thời cảm giác bắp thịt toàn thân theo một dòng nước ấm từ cây thương rót vào trong. Cơ thể tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng. Nhìn một chút, bảng thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc phát hiện lực lượng của chính mình chủ thuộc tính từ 40 điểm hoảng sợ tăng lên tới 55 điểm. Vậy sen đầu thương nhiều ít vẫn có chút tác dụng. Tại dung nhập Bạch Phụ thần lực đại thương chi hậu, vẫn như cũ phát huy một chút tác dụng. Mượn thần lực hiệu quả này mà nói, vốn là tăng lên lực lượng 10 điểm, nếu dung nhập sen đại thương lời nói, như vậy chính là hiệu quả tăng gấp đôi, tăng lên lực lượng 20 điểm mà dung nhập sen đầu thương, thì tăng lên một nửa hiệu quả, khiến cho lực lượng tăng lên 15 điểm trung cấp bạo phát khởi động. Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân cao thấp cơ nhục nhất thời bành trướng lên. Tinh vi tính toán khởi động, Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái, lập tức nhảy lên thật cao. Lúc này, mới vừa từ điện năng mất cảm giác hạ khôi phục lại cự nghiêu cốt giá từ trên mặt đất đứng dựng đứng. Lên, lay động thân thể, này trên người cốt giá thượng bắt đầu sinh trưởng ra một tầng thịt tia. Hình thành một tầng không ngừng tăng dày màng thịt. Thậm chí còn bị Vệ Tiểu Bắc tại xương cốt thượng đâm ra tới lỗ nhỏ cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Lại, bởi vậy có thể tưởng tượng, chỉ cần cho vậy đầu cự nghiêu cốt giá thời gian, không bao lâu nữa, thân này thượng mất đi máu thịt sẽ rất nhanh sinh trưởng trở về. Khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng sẽ không cho vậy cự nghiêu cốt giá khôi phục thời gian. Tại trung cấp bạo phát khởi động chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cơ nhục thuộc tính đã bạo tăng đến thế vô tiền lệ 70 điểm. Trong nháy mắt, mượn dùng này cỗ sức mạnh khổng lồ, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên độ cao liền vượt qua hơn 50 mét. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lo lắng nhảy lên qua cao ảnh hưởng tới công kích hiệu quả lời nói, hắn vẫn có thể nhảy lên được càng cao hơn. Tại sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc thể trọng tại ảnh hưởng nhảy lên độ cao nhân tố bên trong đã bị suy yếu đến cực hạn. Vệ Tiểu Bắc thân thể bắt đầu xuống phía dưới hạ xuống. Cũng không ngừng tăng tốc. Tại tinh vi tính toán tác dụng hạ, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương bắt đầu không ngừng điều chỉnh góc độ. Mũi thương không ngừng chấn động, phá vỡ chặn đường không khí, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống trường hồng. Hướng kia cự nghiêu cốt giá đầu lâu liền rơi xuống, tại mũi thương chấn động phá vỡ không khí thời gian, không khí đều bị chấn động sao động mở ra, tại mũi thương đằng trước hình thành một tầng chân không, khiến cho mũi thương hạ xuống tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chi, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đại thương đâm vào cự nghiêu sọ, nguyên vốn đã tại điện tương ảnh hưởng trở nên vàng và giòn vô cùng sọ chợt đổ nát. mũi thương tiếp tục xuống phía dưới. Lấy nhanh lôi không kịp che tai uy thế chọt chúng kia ôn hòa như ngọc đệ nhị tầng đầu lâu. Hí, giống như vải vóc ti trù bị xé rách thanh âm từ mũi thương cùng đầu lâu tiếp xúc chỗ truyền đến. Mũi thương không có chút nào tạm dừng, giống như đâm vào đậu hủ một dạng thoải mái. Trong nháy mắt liền vừa nhập, thẳng đến đại thương chỉnh thể tiến vào 2/3 mới vừa rồi đình chỉ. Tăng cường ngũ thành phong nhuệ, cao tới 70 điểm cơ nhục thuộc tính, cùng với tinh vi tính toán phán đoán ra đầu lâu yếu ớt điểm. Loại này trùng hiệu quả chồng chất lên nhau, khiến cho kia cự ngưu sọ dưới nhị tầng đầu lâu tại mũi thương trước mặt. Hoàn toàn mất đi ứng nên có sức phòng ngự, song tay nắm lấy cây thương, dùng sức một rào, đại thương lập tức rút ra, lần thứ hai đâm vào đi vào. Không thể không nói vậy đầu cự ngưu sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực hạn. Mặc dù là bị đại thương đâm vào đại não, dùng sức quấy, này vẫn còn đang liều mạng dãy giụa, ý đồ đem vệ tiểu bắc từ đỉnh đầu của mình quăng bay ra đi. Nhưng bất đắc dĩ vệ tiểu bắc hai chân đứng yên ở tại trên đỉnh đầu. Theo đầu lâu lay động mà lắc lư, lại không chút nào nửa điểm quăng bay ra đi động tĩnh. Tại vệ tiểu bắc phát súng thứ ba đâm vào quấy chi hậu. Kia cự nghiêu cốt giá liền cũng nhịn không được nữa. Khổng lồ cốt giá thân thể một chút, theo sau liền hướng nơi đó rồi ngã xuống. Phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay tại vậy cự nghiêu cốt giá rồi ngã xuống trong nháy mắt. Xa xa truyền đến một tiếng như ẩn như hiện giống giận tiếng động. Nhưng nếu là tinh tế lắng nghe, lại sẽ phát hiện phía trước thanh âm gần giống như ảo giác. Cũng không tồn tại, lúc này vệ tiểu bắc đã từ này đầu lâu thượng bạt thân quật khởi. Nhào tới bên cạnh một tòa chưa sập nhà lầu lên, giống như cấp tốc đi bích hồ, hướng xa xa bách hóa đại lâu phóng đi. Tại trong quá trình này, vệ tiểu bắc bắt đầu xem xét lên, bảng thuộc tính, đến, điểm tiến hóa thu hoạch 800 điểm money không hề nghi ngờ. Điểm ấy, điểm tiến hóa, đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng không nhiều, nhưng lại có thể để cho vệ tiểu bắc sức chịu đựng từ 39 tăng lên tới 40 điểm đi. Đương nhiên, ở cái này khẩn yếu quan đầu, vệ tiểu bắc chắc là không biết nghi ngờ ngớ ngẩn đi tăng lên sức chịu đựng. Chiến đấu miêu tả, ký chủ hướng biến dị nông mậu thị trường phân thân huyết nhục cự nghiêu khởi động công kích. Điện năng bạo phát, đánh chết toàn bộ ký sinh huyết nhục, khu trục phụ thân quỷ dị ác niệm ni, đánh chết huyết nhục cự nghiêu. Bạch phụ thần lực đại thương rút ra biến dị nông mậu thị trường lực lượng phân thân. Thành công đánh cắp một tia thần lực, bạch phụ thần lực đại thương bắt đầu tiến hóa, bởi vì ký chủ đánh chết huyết nhục cự nghiêu, đánh cắp trong cơ thể một tia thần lực, hoàn toàn chọc giận biến dị nông mậu thị trường. Biến dị nông mậu thị trường bắt đầu hướng ký chủ ở tại phương vị di động. Cùng huyết nhục cự nghiêu ở giữa chiến đấu miêu tả, vệ tiểu bắc cũng không có xem thêm, mình cũng tự mình đã trải qua, lại như thế nào nhìn, cũng vô dụng, bất quá vậy bạch phụ thần lực đại thương lại có thể đánh cắp biến dị nông mậu thị trường một tia. Thần lực, cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Mặt khác khu trục phụ thân quỷ dị ác niệm vậy một chút gây nên vệ tiểu bắc chú ý. Quả nhiên, quỷ dị ác niệm lần thứ hai phụ thân, nếu không phải mình lần thứ hai điện năng bùng nổ nói. Cái này bom hẹn giờ không chừng khi nào thì bạo phát. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.